Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 757, không có lựa chọn. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, khụ khụ, sao cùng ta nghĩ không giống. Ngay tại thời điểm Trần Hạo nhíu mày, cảm giác vô cùng nghẹn buồn bực, thanh âm lão thần bỗng nhiên chủ động xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo. Lão thần, ta xx con mẹ ngươi. Khụ khụ, chủ nhân, này, đừng trách ta. Ta vốn cho rằng, nàng tất nhiên là muốn mạnh mẽ âm dương giao hòa với ngươi. Sau đó đem thân thể, linh hồn ngươi cùng với ngưng đạo tiên quả hạch đồng loạt cắn nuốt luyện hóa đến trên lô đỉnh thân thể nàng. Nếu là như vậy, ta tin rằng linh hồn, ý chí chủ nhân ngươi, lại thêm ta cùng tham bảo tương trợ, có thể thoải mái bắt nàng, đã có thể cho chủ nhân ngươi được nguyên âm của nàng. Còn có thể đem nàng luyện hóa ngược, nếu là ta nói rõ, chủ nhân ra vẻ đạo mạo, cũng không nhất định đáp ứng ta, dù là nhịn không được dụ hoặc đáp ứng, chủ nhân ngươi chỉ sợ cũng sẽ lưu lại khúc mắc, cho nên, dứt khoát tránh đi, chờ thời điểm phát sinh, ta xuất hiện, vậy chủ nhân làm cái gì cũng liền đương nhiên, lại càng sẽ không có khúc mắc, chỉ là không nghĩ tới. Nữ nhân này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Giống như cũng không có ý tứ âm dương giao hòa với ngươi. Cái con mẹ nó, lão thần, mẹ kiếp, có thể vô sỉ chút nữa không? Nghe được lão thần nói. Trần Hạo nghẹn lời cực hạn. Khụ khụ, tất cả vì chủ nhân. Mẹ, con có thể bỏ chạy chứ? Cái này, sợ là không thể nữa. Chẳng qua chủ nhân cũng đừng lo lắng. Vẫn là xem nàng muốn làm cái gì, ta sẽ tìm cơ hội. Lão thần nói, không cần nhìn ta như vậy, ngươi không có lựa chọn, ta muốn giết ngươi, trong cái nhấc tay mà thôi. Hồ Mị Nương mỉm cười như trước, nói đi, Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần không trái với bản tâm. Vậy liền đấu với nàng, tìm lối đột phá, trước ký kết khế ước linh hồn cộng sinh với ta. Thời hạn 1 năm, ta biết, ngươi nếu là có cơ hội, sẽ lập tức chém giết ta. Mà chuyện chúng ta phải làm, giữa đường, ta không thể phân tâm. Linh hồn tu vi ngươi cũng không kém hơn ta. Ngươi sẽ dám chứ? Hồ Mị Nương chăm chú nhìn Trần Hạo, nói, ta có lựa chọn sao? Không có, vậy ngươi nói cái chim. Tế ra đi, xẹt, Trần Hạo cùng lúc nói. Mi tâm tràn ra một đoàn hào quang màu trắng ngà. Cùng thời gian, Hồ Mị Nương cũng rất dứt khoát. Mi tâm cũng tràn ra một đoàn. Đây là một khối ấn ký hồn phủ của cả hai người. Ở dưới thuần linh hồn lực của hai người khống chế. Chậm rãi từng chút hướng về phía giữa hai người hội tụ. Nhìn như đơn giản nhưng Hồ Mị Nương lại rất cẩn thận. Sợ Trần Hạo làm khó dễ, ngược lại thì Trần Hạo không chỗ nào sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có lựa chọn. Xẹt, thời điểm ấn ký hồn phủ của hai người chậm rãi gặp nhau. Nhất thời nở rộ ra tinh mang rực rỡ, nhanh chóng giao hòa, chợt xẹt một tiếng lại một phân thành hai, lấy tốc độ kinh người phân biệt dung nhập đến mi tâm hai người. Hi hi hi, may mà ngươi không xúc động. Ta giống người ngu ngốc như vậy sao? Trần Hạo khinh thường nhìn quét một cái vô tận đạo tắc chung quanh bản thân. Nói, không nghĩ tới linh hồn của ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Nếu là vừa rồi ngươi thực liều mạng với ta mà nói. Cũng có thể đồng quy vô tận với ta. Hiện tại càng có thể. Nhưng mạng ngươi không đáng giá. Trần Hạo nói. Đó là tất nhiên, dù là một phàm nhân cũng cho rằng mạng mình quan trọng hơn. Nếu không phải như thế, ta sao lại kết với ngươi khế ước linh hồn cộng sinh? Ha ha ha, nói hay, nhưng ta bỗng nhiên cảm thấy đáng giá. Không biết ngươi là khôn khéo, hay là ngốc, ký kết cái khế ước này. Ngươi còn có cái gì có thể uy hiếp ta? Cùng lắm thì, ra với ngươi cùng chết. Ha ha ha. Trần Hạo nhìn chằm chằm Hồ Mị Nương, vẻ mặt cuồng ngạo nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Trước tiên cho Hồ Mị Nương một cái cảnh cáo. Nếu là điều kiện ép buộc hắn trái với bản tâm của mình. vậy hắn liền ngọc đá cùng vỡ với Hồ Mị Nương. Ta giống người ngu ngốc như vậy sao? Hồ Mị Nương mỉm cười, đem lời Trần Hạo vừa mới nói trả nguyên lại, nói đi, muốn làm cái gì? Trần Hạo nói, ta truyền cho ngươi Hồng Trần Tâm Kinh, song tu với ta. Cái gì? Trần Hạo nhất thời mở to mắt nhìn. Sao, ngươi không muốn? Đôi mắt Hồ Mị Nương bỗng nhiên nở rộ ra vô hạn phong tình. Xào Thiếu thản nhiên nhìn đám đuối Trần Hạo, tràn ngập khiêu khích, nói lời thừa, Trần Hạo ta không phải người tùy tiện, đầu có thể rơi, huyết có thể chảy. Quả quyết sẽ không làm ra chuyện bán thân thể. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu không vậy liền cùng chết. Trần Hạo lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa nói. Ngươi hận ta như vậy sao? Con cần nói. Nếu là có thể, ta đã sớm một thương đâm chết ngươi. Trần Hạo nhìn chằm chằm Hồ Mị Nương. Không chút do dự nói. Hi hi hi, cười cái dám. Lão tử là nghiêm túc. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngươi quả thực dám, sát ý của ngươi đối với ta. Ta rất rõ ràng, đáng tiếc, ngươi không có năng lực đó. Hồ Mị Nương nhìn chằm chằm Trần Hạo. Tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nói, chẳng qua, Hồ Mị Nương ta lại là người tùy tiện sao? Ta nói song tu, không phải là âm dương giao hòa. Ngươi, còn chưa có tư cách. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Đến hiện tại, hắn phát hiện tâm tư nữ nhân yêu nghiệt trước mắt này. Hắn hoàn toàn không thể đo lường, càng không biết nàng đến tột cùng là mục đích gì, chỉ có đi một bước xem một bước. Hiện tại ngươi song tu với ta, ngươi cần cùng ta linh hồn giao hòa, ta rộng mở đầy đủ Hồng Trần Tâm Kinh cho ngươi. Nếu là ở trước khi chúng ta khế ước linh hồn cộng sinh, ngươi tham ngộ ngộ ra tâm pháp khẩu quyết tầng đầu tiên, ngươi liền thành công bước đầu tiên. Nếu là không làm được, vậy ngươi liền cùng chết với ta. Ta cũng là không phải nói giỡn. Ngươi đến cùng mục đích thế nào? Ta chẳng lẽ còn sợ đồng quy vô tận? Tìm hiểu không ra, không cần ngươi động thủ, ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Ngươi bỏ đạo lữ của ngươi sao? Bỏ lại người nhà, người thân, bạn bè của ngươi sao? Ngươi chết như đèn tắt. Chết cũng chết rồi, còn nói cái gì đặt xuống hay không? Không cần dối trá như vậy. Ngươi không bỏ xuống được, mà ta, không có người nhà, không có người thân, không có bạn bè, ta không có không bỏ xuống được. Nếu là ngươi không thể thành công, chết, với ta mà nói, chính là giải thoát. Trên khuôn mặt Hồ Mị Nương lóng lánh quyết tuyệt, không còn một chút mị hoặc, ánh mắt thẳng tắp cùng Trần Hạo đối diện, không chút nào tránh né. Giờ khắc này, Hồ Mị Nương không là hồng nhan họa thủy dẫn ngàn vạn thiên tài khom lưng nữa. Ánh mắt cô tịch không chút giả dối. Không phải muốn giả bộ là có thể giả bộ được. Cách chương.